lời nói đầu. Đức Thượng Đế vì thương yêu chúng sanh bị chìm đắm trong ao sầu cũng khổ, bởi bốn vách bãi tình giam hãm trói buộc, cứ lẩn quẩn lanh quanh trong mê lộ, không biết nẻo thoát ra khỏi chốn khổ hình. Cho nên Ngài đã thắp lên ngọn đuốc thiêng liêng mà dẫn đường cho con người tìm về nẻo sáng. Vì thế mà Ngài mới hoằng khai nền đạo Cao Đài, hay là đại đạo tam kỳ khổ độ. Dù mới khai sinh còn non trẻ so với các nền tôn giáo khác, nhưng đạo Cao Đài có một giáo lý rất cao thâm mà từ trước đến giờ chưa có một tôn giáo nào có được. Ấy là sự thống nhất tam giáo Nho Thích Đạo, một sự kết hợp mà ta tưởng rất khó dung hòa cho đặng. Bởi lẽ các đạo vẫn luôn luôn tranh luận sự thấp cao hơn kém, mà không rõ sự quyền vi ở chỗ tam giáo vốn một nguồn. Tam quy ngũ giới của Phật, tam bửu ngũ hành của tiên, tam can ngũ thường của thánh vẫn quy nhất vào một chữ đạo mà thôi. Nên đạo Cao Đài dạy một cội sanh ba nhánh in nhau là lẽ đó. Giáo lý Cao Đài cao siêu nên kẻ môn đệ của thầy nếu không ra công tìm hiểu tận tường, ắt dễ bị lầm lạc mà giảm bớt đức tin. Chúng ta hàng ngày cúng Đức Chí Tôn, dự lễ cầu siêu, các tuần cửu, tiểu tường, đại tường cho đồng đạo quy liễu, mà nghĩa lý không thông thì thật là một thiếu sót rất lớn. Các bài kinh tứ thời nhật tụng Phật Mẫu Chân Kinh đã được các bậc tiền bối dày công nghiên cứu giảng giải nghĩa lý rất tỏ tường, nhưng còn rất nhiều bài kinh hàng ngày chúng ta thường tụng niệm mà chưa được rõ nghĩa, như các bài kinh cúng các tuần cửu chẳng hạn. Đạo dạy rằng đọc kinh phải cầu lý, nhưng tâm trí u mê học hành ít ỏi, làm sao mà cầu lý cho được. Giải một bài toán đã có sẵn công thức đã là khó, còn với một bài kinh lời lẽ cao siêu quyền bí thì dễ gì rõ thấu cái yếu lý nhiệm màu. Việc ấy cứ rai rứt mãi trong lòng, luôn luôn thôi thúc chúng ta phải tìm hiểu ý nghĩa các bài kinh trong đạo. Tôi mạo muội có lời luận bàn về ý nghĩa các bài kinh chính tuần cửu, để anh chị em cùng nhau kiếm hiểu cái bí ẩn tiềm tàng trong cơ tận độ, tìm cái bửu pháp mà Đại Từ Phụ đã có hứa truyền cho chúng ta. Tôi xin chân thành biết ơn các bậc cao minh xem qua và vui lòng chỉ giáo những điều sơ sót, để góp phần làm sáng tỏ cái đạo giải thoát của Đại Từ Phụ mà mỗi chúng ta đều có bổn phận phải hoằng khai. Xin trân trọng biết ơn sự đóng góp của quý vị để chúng ta có dịp khám phá cái mênh mông vô tận của biển thánh rừng nhu. Học sư bất như học hữu, đó là chân lý muôn đời mà Thánh Hiền đã dạy chúng ta vậy. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Tìm hiểu ý nghĩa các bài kinh cúng chính tuần cửu, tiểu tường và đại tường trong đạo Cao Đài. Phần thứ nhất là vì sao phải nhập môn. Cổ tục Việt Nam tùng theo Phật giáo, hễ trong gia quyến có người quy liễu thì sau khi chết 7 ngày cúng một tuần gọi là tuần thất, và cứ tiếp tục 7 ngày cúng một lần như vậy gọi là tuần thất thất. Kế đó làm tuần 100 ngày, tuần giáp năm và tuần mãn khó, cộng cả thải là 10 lần cúng. Mục đích là cầu nguyện cho vong linh người quá cố qua 10 cửa ngục thập điện được nhẹ nhàng. Thuyết luân hồi của nhà Phật dạy rằng khi chết hồn con người phải qua thập điện đến nghiệp cảnh đại, soi tội phước, kẻ có tội phải chịu khổ hình, sau đó chuyển kiếp đi đầu thai, người tích đức tu nhân được Phật rước về cực lạc. Đức Thượng Đế vì muốn tận độ chúng sanh nên dùng cơ bút mà thành lập đại đạo tam kỳ phổ độ, tức là cuộc cứu rỗi lần thứ ba. Ngài ban ân đại xá cho đóng cửa địa ngục, mở chính tầng trời để các chân linh có đạo tìm lối trở về ngôi cũ. Chúng ta tự hỏi rằng nếu Ngài đã ban ân đại xá thì trong nhân loại kẻ nào chân chất hiền lương thì sẽ được cứu rỗi, phải không? Vì bởi lẽ có một số anh em cho rằng không cần phải nhập môn theo đạo, cứ ăn hiền ở lành là đủ. Nếu sự việc chỉ đơn giản như vậy thì từ xưa đến nay đâu cần có các nền tôn giáo, nhân loại cũng đã hưởng cảnh thái bình an lạc. đâu có chiến tranh, chém giết, máu đổ thay phơi, đâu có cảnh kẻ ỷ mạnh giàu hiếp người cố thế. Chúng ta không thể phủ nhận cái vai trò quan trọng và cần thiết của tôn giáo. Các tôn giáo dạy người từ bi, bác ái, bỏ dữ theo lành. Nhưng nhân loại ngày càng hung bạo. Vì vậy mà ta thấy hết tôn giáo này mở ra kế đến tôn giáo khác, để cho con người nghe đạo, thấy đạo hằng ngày như ăn cơm mỗi bữa. Đến như vậy mà xã hội còn phải lập ra hình phạt, phải có ngục tù. Đạo là con đường hướng nhân loại tới chân thiện mỹ, mà tôn giáo là cái cửa. Muốn đến được cõi an lạc phải chung qua cái ngưỡng cửa của tôn giáo. Vì vậy nên mới có sự nhập môn. Vì chữ nhập môn là nhập là vào, môn là cửa, tức là đi vào cửa đạo. Thánh ngôn Đức Chí Tôn có dạy: Thầy lại dặn các con, nếu kẻ không tu làm đủ phận người, công bình chánh trực, khi hồn xuất ra khỏi xác thì cứ theo đẳng cấp gần trên, mà luân hồi lại nữa thì biết chừng nào đặng hội hiệp cùng thầy. Nên thầy cho một quyền rộng rãi cho cả nhân loại càn khôn thế giới, nếu biết ngộ kiếp một đời tu cũng đủ trở về cùng thầy đặng, mà hãy thay. Mắt thầy chưa đặng hữu hạnh quan lạc nhìn thấy kẻ ấy. Đức Chí Tôn ban ân rộng rãi cho con cái của Ngài, nhưng phải có điều kiện. Điều kiện của Ngài là chúng ta phải trọn tùng theo chánh pháp, tức là phải nhập môn vào đạo. Trong kinh Di Lạc có nói về đoạn này như sau: Nhược hữu chúng sanh văn ngã, ưng đương thoát nghiệp, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tùng thị pháp điều, tam kỳ phổ độ, tất đắc giải thoát luân hồi, đắc lộ đa la, tam diệu tam bồ đề, thị chi chứng quả cực lạc niết bàn. Đoạn kinh này ý nghĩa như sau: Nếu có kẻ chúng sanh nghe lời ta, tức là lời Phật, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và tùng theo pháp điều của tam kỳ phổ độ, tất được giải thoát khỏi luân hồi sanh tử, được chứng quả chánh đẳng chánh giác nơi cõi cực lạc niết bàn, đắc lộ đa la tam diệu tam bồ đề. Được dịch từ nguyên gốc tiếng Sanskrit là Amuttara Samyasambuddhi, có nghĩa là chứng quả chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng ý nghĩa là sao? Niệm Phật là tin tưởng thành khẩn nơi Đức Thượng Đế, niệm Pháp là tùng theo giáo luật của đạo, niệm Tăng là thương yêu tất cả chúng sanh là con chung của Thượng Đế. Phật còn có nghĩa là linh hồn của chúng ta, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh. Mỗi con người đều có sẵn Phật tánh. Pháp là sự sáng suốt, là trí tuệ, Tăng là chúng sanh, là thân thể. Do đó mà đạo lão dạy phải quý trọng gìn giữ tinh khí thần, ba món báo của con người, cũng đồng nghĩa như niệm Phật Pháp Tăng vậy. Tùng thị pháp điều tam kỳ phổ độ ý nghĩa là sao? Pháp là khuôn phép, điều là vấn đề, điều kiện. Pháp điều là điều lệ bắt buộc theo khuôn thước của tôn giáo. Pháp điều của cao đài là tân luật pháp chánh truyền ngũ giới cấm. Tứ đại điều quy là lập đức, lập công, lập ngôn, là trai giới, là cúng lại. Hiểu như vậy chúng ta mới quả quyết rằng phải nhập môn vào đạo, thì mới đúng theo thánh ý của Đức Chí Tôn, mới được cứu rỗi. Cũng như hai câu liễn trước Hiệp Thiên Đài có nói như vậy: Hiệp nhập cao đài, bá tánh thập phương quy chánh quả, thiên khai huỳnh đạo, ngũ chi tam giáo hội long hoa. Có nghĩa là phải vào đạo cao đài, chúng sanh mới đắc thành chánh quả. Trời khai nền đạo lớn, thiệp ngũ chi tam giáo để mở hội long hoa. Bá tánh là trăm họ, thập phương là mười phương. Bá tánh thập phương là ý muốn nói cả nhân loại trên mặt địa cầu này. Huỳnh đạo là đạo vàng, ý chỉ là phép Phật. Hai là mối đạo cao trọng, một nền đạo lớn. Để rõ thêm cái sự cần thiết phải nhập môn, có đoạn thánh giáo thầy dạy như vậy: Thầy đã mở một trường thi công quả, các con muốn đến đặng nơi cực lạc thì phải đi tại cửa này mà thôi. Thầy lại khuyên nhủ các con rằng thầy đã đến chung cùng với các con duy có tu mà đắc đạo. Nay tuy các con chẳng thấy đặng hành vi màu nhiệm mà chính mình thầy đã đến nói, các con cũng nên tin nơi thầy mà cho rằng lời thầy là chân thật. Nếu các con đợi đến buổi chung quy hồn ra khỏi xác mới thấy đặng cơ màu nhiệm thì chừng ấy đã muộn rồi. Ôi, lời lẽ của Đức Đại Từ Phụ sao mà tha thiết và cảm động. Nhưng lũ con dại như bầy thiêu thân lăn xả vào ngọn lửa, bởi bị mồi trung đỉnh bả vinh hoa làm mờ lấp cái thiên lương nên ngài phải hạ trần, kêu gọi lũ con nghe dạy. Thiên cơ đã lộ lúc khai trời, kêu khách phàm trần đã hụt hơi. Cứ mến vinh qua cùng lợi lộc mà chẳng lo kiếp thác đến gần nơi. Đức Chí Tôn mở ra mối đạo, nhưng Ngài bảo rằng mở một trường thí. Công quả là ý làm sao? Công tức là hành động, là việc làm, quả là sự thành tựu của công. Cho nên cái ý của từ công quả là mọi hành động, mọi việc làm có mang lại lợi ích. Không phải lợi ích cho mình, mà lợi ích cho mọi người. Dĩ tha vong kỷ, càng làm nhiều điều giúp ích cho mọi người thì càng nhiều công. Hễ nhiều công thì địa vị nơi cõi hư linh càng vinh hiển. Về việc này Đức Hộ Pháp có dạy như sau: mỗi chân hồn nơi thế gian này khi thoát ra khỏi xác đều phải quy tụ tại đền thánh này, và đi từ đền thánh này đến các cảnh giới khác. Tại sao phải vào đền thánh này mà không vào các đền thánh khác? Tại vì đền thánh này tỷ như một trường thi, mỗi năm chánh phủ mở một kỳ thi, như thi tú tài chẳng hạn. Địa điểm đã được ấn định rồi, chỉ có thi nơi đó mới có giá trị. Tòa thánh này cũng vậy, Đức Chí Tôn lập ra để con cái của Ngài lập đức, lập công, lập ngôn mà trở về với Ngài, theo trong con đường thiêng liêng hằng sống. Vậy muốn vào trường thi đạo ta phải làm thủ tục như thế nào? Rất đơn giản là ta phải nhập môn. Chữ nhập là vào, chữ môn là cửa. Nhập môn có nghĩa là xin vào cửa đạo. Sớ cầu đạo là giấy để điểm danh, giấy để vào cửa. Cầu đạo cũng còn có nghĩa là xin vào dự thi, như người xưa gọi là xin ứng thí vậy. Phải nhập môn vào trường ta mới có dịp để thi thố tài năng mà đoạt vị. Còn người chưa nhập môn, tức là không có giấy vào trường, chưa được công nhận, thì dẫu có tài trí siêu phàm đi nữa cũng uổng công mà thôi. Bởi vì không còn trường nào khác để thi ngoài trường của cao đài, như lời Đức Chí Tôn đã dạy. Nhập môn rồi phải chuyên cần, tức là phải thực hành theo tôn chỉ của đạo. Lấy việc thị phi quấy phải ở đời và mọi hành động việc làm của ta hàng ngày để làm bài học. Quy luật tôn chỉ giáo điều của đạo là đề thi. Kẻ muốn đậu cao phải chăm chỉ chuyên cần, như đoạn thánh giáo thầy có dạy: thầy đến độ rỗi các con là thành lập một trường thi công đức cho các con nên đạo. Vậy đắc đạo cùng chăng là tại nơi các con, muốn cùng chẳng muốn. Thầy nói cho các con nghe, nếu chẳng đi đến trường thầy lập mà đoạt thủ địa vị mình, thì chẳng đi nơi nào khác mà đắc đạo bao giờ. Tâm trạng thí sinh vào trường thi thì ai ai cũng muốn thi đậu. Nhưng từ xưa đến nay, thi thì nhiều mà đậu thì lại ít, đó là lẽ thường tình. Trong truyện Lục Vân Tiên có anh Bùi Kiệm, cũng liều chỏng đến kinh ứng thí, cũng vào trường, cũng làm bài nhưng thi rớt. Vì bởi anh ta đâu có thuộc bài, suốt ngày chỉ lêu lỏng chơi bời, làm sao mà đậu cho đặng. Trong cửa đạo cũng có không ít anh Bùi Kiệm, mở miệng ra thì xưng danh là tín đồ của đạo, nhưng cử chỉ, hành động, tánh nết của con người không có gì tỏ ra nên đạo. Tôi xin thành thật cáo lỗi cùng quý chư hiền, nhưng đây là sự thật, chúng ta không thể phủ nhận được. Trở lại việc trường thi công đức của đạo, ta lấy việc ở đời để làm thí dụ mà so sánh giữa cái thể pháp cùng chân pháp của đạo, rồi từ đó lần tìm cái lý sâu xa màu nhiệm của cơ tận độ mà Đức Chí Tôn đã có hứa ban cho chúng ta. Ngài có hứa rằng ai giữ trai giới từ 10 ngày trở lên được thọ truyền bửu pháp. Bửu pháp là phép báo, vậy phép báo ấy là gì, ở đâu? Chúng ta chưa thấy, nhưng phải tin tưởng rằng Đại Từ Phụ đã hứa là chân lý, là có thật. Tại chúng ta không tìm hiểu kiếm coi cái bửu pháp ấy ở đâu. Có một đoạn giảng về con đường thiêng liêng hằng sống, Đức Hộ Pháp có dạy rằng: vào đền thánh tức là vào hiệp thiên đài, đi từ hiệp thiên đài đến cung đạo. Nhưng muốn vào cung đạo phải qua cửu trùng đài. Mỗi nấc cửu trùng đài là mỗi lần khảo vợt của các đấng thiêng liêng, là mỗi lần cứu rỗi của cửu vị nữ Phật, là mỗi lần cầu sinh của các đẳng linh hồn. Trong việc ở đời, như ta muốn tìm một vật gì thì ngõ ngách nào cũng phải để mắt tới, bụi bờ nào cũng đào xới lên. Còn việc tìm bửu pháp thì phải xem qua các kinh sách giáo lý trong đạo mới tìm thấy được sự nhiệm màu. Sở dĩ ta dẫn lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp vì đoạn này có liên quan đến chính từng cửu trong đạo Cao Đài. Vì bởi trong các bài kinh cửu có nói về sự dục tấn của chân hồn qua chính tầng trời. Mỗi tầng trời là mỗi lần khảo vợt của các đấng thiên liêng. Chính bài kinh cửu là của cửu vị nữ Phật ban cho là chính lần cứu rỗi. Mỗi tầng cửu cúng lễ có dân sớ cầu xin là sự cầu xin của các đẳng linh hồn. Liệu rằng ta hiểu như vậy có quá mơ hồ không? Nếu không mơ hồ thì lấy gì làm bằng chứng? Đức Hộ Pháp có nói, muốn vào cung đạo tức là muốn đoạt đạo hai thọ truyền bửu pháp thì phải qua chính bậc cửu trùng đài, tức là cửu trùng thiên hai chính tầng trời vậy. Trong các bài kinh cúng tiểu tường và đại tường có nói về việc chơn hồn thoát xác về chính tầng trời. Mỗi một tuần cửu có đông đủ đồng đạo và giá quyến người quá giảng dân sớ cầu sinh, đó là sự cầu sinh của các đẳng linh hồn. Đó là suy luận về việc vô hình, còn việc hữu vi thì sao? Nhân loại ngày nay chịu ảnh hưởng của văn minh khoa học áp dụng triệt để phép duy vật biển chứng, nên việc gì thấy đặng, rờ đặng mới tin. Vì vậy mà bửu pháp thầy hứa truyền cho ta, thầy đã truyền tại thế. Đó là phép hành lễ tang theo phép đạo, có tụng các bài kinh cầu hồn, kinh đã chết, kinh tận liệm, vân vân, cho đến kinh các tuần cửu, tiểu tường và đại tường theo nghi thức đủ kinh. Đó là một phép báo thầy đã ban cho Cao Đài mà từ trước đến giờ chưa có nền tôn giáo nào được hưởng cái hồng ân ấy. Thực hành lễ tang đủ kinh là một đặc ân dành cho người tín đồ giữ tròn chai lạc, trọn tùng chánh pháp. Các bài kinh trên đạo Cao Đài gọi là kinh tận độ vong linh. Ta thử bàn xem như vậy có phải là được thọ truyền bửu pháp hay không? Mục đích của người theo đạo là muốn tìm sự giải thoát mà đã được Đức Chí Tôn tận độ, tức là đã đạt được ý nguyện, tức được truyền bửu pháp. Còn gì? Đức Chí Tôn ban đặt ân ấy cho những đứa con biết lời thầy là chân thật mà trọn tin nơi ngài. Còn những người không trọn tin thì sao? Những kẻ không giữ lời minh thể buổi đầu hoặc chưa nhập môn, tức là không được truyền bửu pháp, không được hành lễ tang theo phép đủ kinh, mà hành lễ theo nghi bạc tiếng hay thế đạo. Phải chăng lời cảnh tỉnh, ăn năn sám hối tội tình sẽ câu minh thể gửi mình cõi thăng ở trong kinh cầu hồn là lời nhắc nhở cho người trần thế? Đạo Gia Tô có hình phạt đối với các tín đồ phạm lỗi là rút phép thông công. Nghi thức bạc tiếng cũng là một hình thức rút phép thông công của đạo Cao Đài vậy. Ta hiểu thế nào về hai chữ bạc tiếng? Trong kinh cầu siêu có đoạn như vậy: Đại Thánh Địa Tạng Vương Bồ Tát Bố Từ Bi Tế Bạc Vong Hồn, tức là sự cầu xin Đức Địa Tạng ban bố từ bi cứu giúp cho vong hồn siêu lạc. Chữ bạc cũng còn có nghĩa là siêu lạc. Tiếng là cuộc hành trình, bạc tiếng là cuộc hành trình siêu lạc, không định hướng, không người dẫn dắt. Ta còn nhớ trong kinh cầu hồn có đoạn: Diêu Trì Cung Sai Nàng Tiên Nữ Phép Lục Nương gìn giữ chân hồn, Tây Phương Tiếp Dẫn Đạo Nhân Phương Linh Khai Mở Nẻo Đường Lối Âm. Nẻo lối âm là đường về cực lạc. Người giữ đạo, giữ chai lạc thì được hướng dẫn về cực lạc. Người không trọn đạo hoặc không có đạo thì bơ vơ không người dẫn dắt. Đó là ý nghĩa của hai chữ bạc tiếng về phần vô vi. Còn về phần hữu hình, ta thử so sánh giữa hai đám tang, ta sẽ thấy một sự cách biệt về nghi thức hành lễ. Đến các tuần cửu cũng vậy, nghi thức đủ kinh trong đàn cúng có đông, có dân tam bửu, có dân sớ cầu xin Đức Chí Tôn cùng các đấng ban ân xá tội cho vong linh người quá giảng. Có nêu tánh danh, tuổi tác người, ngày nhập môn, ngày tạ thế của người chết, có tụng kinh khai cửu, kinh cửu và di lạc. Tụng cửu theo nghi bạc tiếng thì cúng thường không dân sớ, không khai cửu, chỉ tụng kinh cầu siêu mà thôi. Đây là sự phân biệt giữa hai đường siêu đọa, như trong kinh cửu cửu có câu: Thưởng phong trừng trị phân điều đỏ thăng. Một bên là sự ban ân quan lạc, một bên là nỗi dài dò, một niềm hạnh phúc vĩnh cửu và một nỗi rai rứt đau buồn không nguôi cho thân quyến người quy liễu khi mang bài vị người thân của mình đến thánh thất để cầu kinh theo nghi thức đủ kinh hay nghi bạc tiếng. Đó là sự trừng phạt tại thế gian để răn lòng và thức tỉnh những tín đồ chưa trọn đức tin. không giữ gìn chay lạc hoặc không tin đạo thầy là con đường giải thoát mà biếm nhẽ chê bai. Việc cầu siêu tụng cửu, ý nghĩa của các bài kinh ra sao? Theo nghi thức tang lễ của cao đài, người tín đồ sau khi chết 9 ngày cúng một lần gọi là nhất cửu, tiếp 9 ngày nữa cúng một lần nữa gọi là nhị cửu, và tiếp tục như vậy cúng đủ 9 tuần gọi là cửu cửu. Sau cửu cửu 200 ngày cúng một tuần gọi là tiểu tường, và sau tiểu tường 300 ngày cúng một tuần gọi là đại tường, tức là mãn tang. Tất cả 11 lần cúng. Trong đạo cao đài, do cuộc ân xá của Đức Chí Tôn cho đóng địa ngục mở từng thiên, nên hồn người tín đồ quy liễu không còn xuống địa ngục mà được về chính tầng trời để xét công luận tội. Tại sao làm tuần cửu mà không làm tuần thất? Đây thuộc về bí pháp tận độ của Đức Chí Tôn. Ta chỉ biết con số 9 có liên quan nhiều đến đạo gia. Về thuật luyện đan của đạo lão, đó là phép cửu chuyển công thành. Qua 9 lần chuyển thì đoạt đạo. Trời có 9 tầng gọi là cửu trùng thiên, con người có cửu khiếu. Trong 9 tầng cửu tất cả 81 ngày. Việc này trùng hợp với truyện Tây Du Ký, đoạn thầy trò Tam Tạng đến Tây Phương thỉnh kinh. Xong, trở về Phật Quan Âm đếm tay tính lại Tam Tạng đã thọ 80 nạn. Vậy còn một nạn nữa mới đủ. Phật Quan Âm liền làm phép cho thầy trò Đường Tăng đang đàn dân liền rớt xuống sông. Kinh kể ước hết 81 ngày trong 9 tuần cũ của đạo Cao Đài, phải chăng ý nói rằng phải thọ đủ khổ nạn, giải hết quan nghiệp tội tình thì chân hồn mới đắc chân đạo đặng? Trở lại việc cầu sinh của các đẳng linh hồn, như ta biết mỗi khi trong ấp trong xã có tín đồ quy liễu thì đồng đạo hai tinh đến chia buồn, mà mục đích duy nhất là giữ buổi lễ cầu siêu. Ta thường thấy mỗi khi nghe tin có đám xác, các vị thường hay hỏi nhau mấy giờ cầu siêu. Việc này nghe qua thì cũng thông thường, nhưng nghĩ lại thì thật là quan trọng. Vì bởi chư tín đồ cao đài đã hiểu được cái bí yếu của cơ tận độ, mà chữ cầu sinh của các đẳng linh hồn là hệ trọng hơn hết. Đó là chữ cầu sinh lời tư mật của bác hồn, của giảng vật đồng thinh niệm Chí Tôn. Bác hồn tư mật ca quỳnh lão, giảng vật đồng thinh niệm Chí Tôn. Sự cứu rỗi hay được cứu rỗi không phải ở lời kinh cầu siêu, mà ở nơi sự thành khẩn của người cầu sinh. Ngày nay đệ tử khẩn nguyện chính từng trời đất thông truyền chứng tri. Chứng tri cho lời nguyện xin cứu độ và ân xá tội tình cho người quá cố. Rồi đến các tuần cửu, tiểu tường và đại tường đồng đạo cũng họp lại cầu sinh. Về việc này nói một cách dễ hiểu như gia đình ta có đứa con phạm lỗi đáng bị trừng phạt, mà anh em xúm lại nài xin tha cho đứa phạm lỗi ấy. Xin một lần ta còn giận chưa tha, nhưng xin mười mấy lần thì ta có cầm lòng được không? Lấy cái tâm phàm của ta rồi sánh với sự từ bi vô lượng của Đức Chí Tôn, ta mới thấy rằng chẳng những Ngài sẵn lòng cứu độ cho vong linh kẻ được nài xin ấy, mà người đứng ra xin cũng được Ngài tích phước gia ân. Như trong Thánh giáo thầy có dạy như vậy: vào dòng huynh đệ khá thương nhau, một đức trỗi hơn một phẩm cao, quyết chí thiên đường men bước tới, phải nhiều máu thịt mới đồng bào. Đây đúng là thiên tùng nhân nguyện, mà cũng là lời thầy hứa tận độ cho nhân loại vậy. Người tín đồ cao đài phải hiểu biết sự cầu siêu tụng cửu là quan trọng và cần thiết. Đó là trách nhiệm phổ độ chúng sanh của mỗi tín đồ chúng ta. Đức Chí Tôn ban ân đại xá tận độ chúng sanh, nhưng chính chúng ta phải thực hiện công việc ấy, tức là phải tự độ mình và độ cho cả nhân loại. Về phần hữu hình cả đến cõi vô hình, độ phần hồn tức là cầu xin Đức Chí Tôn xá tội cho vong linh thì đã bàn rồi. Còn độ phần xác là độ làm sao? Xác người chết chỉ có đem chôn mà thôi, chứ làm sao mà độ được. Nhưng ý muốn nói rằng chúng ta đến dự lễ cầu siêu hay tụng cửu thật đông, thì gia quyến người quá cố tất phải vui lòng, trọn tin nơi đạo, mà đối với người không đạo cũng nhìn thấy được sự ưu ái tương thân lo lắng chung cùng của mỗi người cao đài với nhau, ắt sẽ thấy được sự tốt đẹp cao quý của mối đạo mà xin nhập môn vào đạo. Một người biết đạo thì xã hội bớt một điều xấu xa. Có phải là ta đã thực hành lời ngũ nguyện trong mỗi thời cúng hàng ngày? Muốn đại đạo hoằng khai thì phải phổ độ chúng sanh. Chúng sanh biết đạo thì thiên hạ thái bình. Thiên hạ thái bình, kẻ nào mà làm được cho thiên hạ thái bình thì có công. Hễ có công thì được xá tội. cái yếu lý của cao đài. Không cao thâm mà chỉ tại ta không kiếm hiểu. Như trong thi văn thầy có dạy: đạo cao thâm, cao bất cao, thâm bất thâm, cao khả xã hệ, thâm khả điếu, cao thâm giảng sự tại nhân tâm, cao sâu cũng do tại lòng ta mà thôi. Tóm lại, việc cầu xin cho đồng đạo được siêu thoát, ngoài ý nghĩa trên, việc làm này còn mang tính chất nhân bản, bất vụ lợi, là việc làm cao thượng, nhân nghĩa, bác ái vị tha. Tiếp tục, phần này chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của các bài kinh cửu và con đường tấn hóa của các đẳng linh hồn. Trở lại vấn đề chính tuần cửu, vì sao có chính tuần trời mà phải cúng 11 lễ cúng? Tức là chính tuần cửu cộng một tuần tiểu tường và một tuần đại tường. Không phải mỗi lần tụng cửu là linh hồn lên một tầng trời. Xin kể về chính tầng trời chia ra như sau: cõi cực lạc niết bàn được chia làm ba cõi, tức là thượng giới, trung giới và hạ giới, hay còn gọi là cõi thiên tiên, nhân tiên và địa tiên. Cõi hạ giới chia làm ba tầng, tính từ thấp lên cao là tầng thanh thiên, quỳnh thiên, chích thiên. Cõi trung giới chia ba tầng là tầng kim thiên, hảo nhiên thiên và phi tưởng thiên. Cõi thượng giới chia ba tầng là tạo hóa thiên, hư vô thiên và hỗn nguyên thượng thiên. Hỗn nguyên là lúc trời đất còn mờ mịt, chưa phân định. Thượng thiên là cõi trời cao tột. Các vị Phật ở đây theo Di Lạc chân kinh là các vị Phật Brahma, Shiva, Vishnu, tức là sự sáng tạo, sanh hóa và bảo tồn. Tầng hỗn nguyên thiên có một cõi nữa gọi là hội nguyên thiên. Cõi hội nguyên thiên dưới quyền của Tây Phương giáo chủ Di Lạc Dương Phật, năng chiếu diệu quang tiêu trừ nghiệp chướng. Cõi này còn gọi là cõi niết bàn, tức là cõi Phật. Cho nên ta thường nghe nói chín phương trời mười phương Phật là vậy. Không phải trời có chín phương mà Phật có mười phương, mà là chín phương trời cộng một phương Phật nữa là mười phương. Phương thứ mười tức là phương Phật. Cõi hội nguyên thiên nằm chung trong từng hỗn nguyên thượng thiên, như một cơ quan có trách nhiệm cầm quyền xoay chuyển càn khôn thế giới, phân chia các nguyên hội, hết thượng nguyên đến trung nguyên, hết trung nguyên đến hạ nguyên. Nay hạ nguyên gần mãn, Đức Di Lạc Vương chuyển lại thượng nguyên mở hội Long Hoa để tiễn phong Phật vị. Trở lại vấn đề chính tuần cửu, theo ta thấy ý nghĩa của hai bài kinh Nhất Cửu và Nhị Cửu cho biết rằng trong hai tuần này chân hồn còn lẫn lộn ở cõi trần, chỉ đến tuần tam cửu mới bắt đầu nhập vào tầng trời thứ nhất, tức là tầng thanh thiên. Theo ý nghĩa của hai bài kinh Nhất Cửu và Nhị Cửu, ta thấy rằng chân hồn khi mới xuất ra khỏi xác còn nặng nề trọng trược, còn chịu ảnh hưởng của xác phàm, nên khờ khảo, chưa định tĩnh, không nhớ đường về. Nên trong tuần Nhất Cửu và Nhị Cửu chỉ nhắc nhở cho chân hồn nhớ lại căn kiếp của mình, nhớ lại con đường về với Đức Chí Tôn. Như trong kinh Giải Quang có đoạn nói về việc này như vậy: phong trần quen thú cung âm, cảnh thăng ngơ ngẩn lạc lầm phong đô. Phong trần là gió bụi trần ai vùi dập kiếp sống con người. Cung âm là những cung bậc âm thanh dịu ngọt làm mê mẩn mà quên mất đường về, để phải lạc lầm nơi cõi phong đô. Những linh hồn có đạo, có nhập môn được dẫn dắt về cực lạc, theo như đoạn kinh cầu hồn: Diêu trì cung sai nàng tiên nữ, phép lục nương gìn giữ chân hồn. Tây phương tiếp dẫn đạo nhân, phương linh khai mở nẻo đường lỗi âm. Có nghĩa là Đức Lục Nương Diêu Trì Cung giữ gìn cho chân hồn không để đi lạc xuống phong đô, và tiếp dẫn đạo nhân dùng phương linh dẫn cho chân hồn về lối âm tử, tức là về cõi Phật. Chúng ta hãy đọc và tìm hiểu ý nghĩa của bài kinh Nhất Cửu: Dường ngạn quyển sanh hoa đã héo khôi, hình hài đã chịu rã tan. Bãi dây quan nghiệt hết ràng, bẩn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương. Đoạn kinh này nói về nguồn cội của kiếp sống con người. Theo giáo lý cao đài thì tại cung Diêu Trì có vườn ngạn quyển do Nhất Nương cai quản. Trong vườn toàn là hoa, mỗi bông hoa là một chân linh của con người. Khi hoa bổn mạng của người nào héo tàn thì người ấy đã chết. Khối hình hài đã chịu rã tan, theo kinh Phật có dạy rằng xác thân con người do tứ đại tạo thành, đó là đất, nước, gió, lửa. Xương thịt là đất, máu huyết là nước, hơi thở là gió, hơi nóng là lửa. Khi người chết thì xác thân tan rã lạnh giá, trả lại cho tứ đại. Xác thân con người được nhiều chất hợp thành nên gọi là khối hình hài. Về việc này Thánh Ngôn Đức Chí Tôn cũng có dạy: phàm xác thân con người tuy mắt phàm coi thân hình như một, chớ kỳ trung nơi bổn thân, vốn là một khối chất chứa vàng vàng muôn muôn sinh vật. những sanh vật ấy cấu kết nhau mà thành khối. Vật ấy có tánh linh, vì chất nuôi nó cũng đều là sanh vật, tỉ như rau, cải, cây trái, lúa gạo, mọi vật đều có chất sanh. Làm chủ xác thân là linh hồn, có linh hồn xác thân mới biết cử động, suy nghĩ, làm lũng. Khi linh hồn rời bỏ xác thân thì con người phải chết, như kinh Tấn Liễm có nói: khối vật chất vô hồn giết tử, đất biến hình tử thử quy căn. Vậy linh hồn khi rời bỏ xác trần thì đi đâu? Đức Chí Tôn cũng có giải tiếp như vậy: thầy hỏi vậy chứ cái trí khôn của con người biết thương ghét vui buồn mà toàn trong nhân loại đều có, khi rốt cuộc thì trí khôn ấy đi đâu? Không lẽ cái trí khôn ngoan dường ấy mà cũng mất đi đặng sao các con? Linh hồn con người do Đức Chí Tôn ban cho là phần linh thiêng bất tiêu bất diệt, khi chung cuộc thì linh hồn phải trở về với Đức Chí Tôn. Cũng trong kinh Tấn Liễm lại cũng nhắc đến cái nguyên lý cấu tạo của tứ đại giả như sau: hồn trời quá trở về tiên cảnh, xác đất sanh đến lĩnh phục hồi. Thân xác con người là giả tạo nên, các kinh sách của đạo đều chỉ dẫn cho ta giác ngộ cái lẽ ấy. Chẳng hạn như hai câu liễm trước khách đình có ghi: vạn sự giết vô nhục thể, thổ sanh hoàng tải thổ, thiên niên tự hữu linh hồn, thiên tứ phản hồi thiên. Mọi việc đều là không, xác thịt đất sanh về với đất, muôn năm hằng có linh hồn, trời phú trở về trời. Nhưng con người vì không hiểu cái lẽ đó nên cứ trao chuốt cho xác thân được êm ấm lụa là cao lương mỹ vị, lo cho nó suốt đời, khi chung cuộc rồi nó cũng bỏ ta. Còn cái theo ta vĩnh viễn là linh hồn của ta, khi mở mắt chào đời thì nó đã ở cùng ta, vậy mà suốt cuộc đời ít khi nào ta lo cho nó. Về việc này trong kinh Phật có kể một chuyện ngụ ngôn rất hay, đó là chuyện ba người vợ của ông trưởng giả. Ông trưởng giả giàu có ba bà vợ, một bà lớn, hai bà nhỏ. Ông thường nuông chiều hai bà nhỏ mà ít khi dòm ngó tới bà lớn. Một bà nhỏ thì ông thương lo cho lụa là gấm dốc vàng bạc, ăn uống no đủ, phủ phê, ngày đêm lo lắng. Một bà thì đi đâu ông cũng đem theo với mình, nâng niu gìn giữ. Một hôm ông bị phạm phải tội chết, ông lo lắng đến tìm gặp bạn bè trước đây từng có giao thiệp ăn nhậu với nhau để nhờ xin tội cho ông, nhưng bạn bè từ chối không ai chịu giúp. Quá lo buồn, ông về than thở với bà vợ thứ ba thì bà này mới nói như vậy: tôi với ông tuy đêm ngày gần gũi với nhau không rời nửa bước, nhưng nếu ông chết tôi sẽ đi theo người khác. Quá thất vọng, ông lại gặp bà thứ nhì thì bà này mới nói như vậy: tôi thọ ơn ông săn sóc no đủ sung sướng, nhưng nói ông đừng buồn, nếu ông chết tôi phải bỏ ông mà thôi. Ông trưởng giả ngán ngẩm cho thế thái nhân tình, ông chợt nhớ lại bà vợ lớn. Ông mới đem sự việc kể cho bà nghe thì bà vợ lớn mới nói như vậy: bình sanh ông không ngó ngàng gì đến tôi, nhưng tình nghĩa vợ chồng tùy thử, không thể bỏ nhau được. Để tôi hết lòng xin tội cho ông, nếu không được thì tôi cùng chết với ông. Ông trưởng giả nghe mấy lời này thì ân hận vô cùng, cho đến cuối đời ông mới hiểu được cái tình nghĩa thì quá muộn. Chuyện kể như nói đùa, nhưng cái chân lý thật là hiển hiện. Bà vợ thứ ba của ông trưởng giả là tiền bạc của ta. Tiền của lúc nào ta cũng quý trọng giữ gìn, đem theo mình hàng bữa, nhưng khi ta chết có còn giữ được nó hay không, hay là nó sẽ đi qua tay người khác. Bà vợ thứ hai là thân xác ta, lúc nào cũng lo cho nó được sung sướng ấm no, mà đến khi ta chết nó có theo ta được không? Còn bà vợ lớn, ông trưởng giả, là linh hồn của chúng ta, nó ở với ta từ nhỏ đến suốt cuộc đời, nó vẫn gắn bó cùng ta đến khi ta chết. Chính nó là người tình nguyện theo ta, nó chung thủy như vậy mà ta có bao giờ lo cho nó đâu. Con người cứ mãi lo cho cái giả mà bỏ quên cái thật, lo cho thân xác phàm trần mà quên bỏ cái linh hồn thiêng liêng. Nếu người biết quý trọng linh hồn thì lúc nào cũng phải nghĩ tưởng tới việc đạo đức, gìn giữ lương tâm trong sạch, đừng nặng vật chất mà quên chữ thiện lương. Ta đi có hơi xa về vấn đề, giờ xin trở lại tiếp tục bài kinh Nhất Cửu. Bảy giây quan nghiệt hết ràng, bẩn trần rửa sạch muôn ngàn đau thương. Con người sanh ra từ khi mở mắt chào đời đã bị trói buộc bởi bảy tình, đó là hỷ nộ ái ố ai lạc dục, mừng giận thương ghét, buồn vui ham muốn. Thuận cảnh thì vui, nghịch thì buồn, vừa ý thì thương, không vừa thì ghét, được thì mừng, không được thì giận. Suốt cuộc đời ta luôn bị ràng buộc trong vòng lẫn quẩn của bảy tình, không thoát ra đặng. Đạo dạy người tu tập tánh không không, tức là tự cởi bảy giây quan nghiệp để đắc đạo. Kiếp sống là kiếp khổ, dù sang hèn nghèo giàu, ai ai cũng có cái nỗi khổ riêng của mình. Muôn ngàn cái khổ như lớp bụi thời gian cứ vùi lấp chất chồng cho kiếp sống. Chỉ đến khi chết bả dây quan nghiệp hay thất tình mới thôi ràng buộc. Chết là được giải thoát, tẩy rửa bẩn trần trong kiếp sanh. Cũng về việc này mà trong kinh Giải Quang có đoạn nói: dây quan xe chặt buộc mình, nhớp nhơ lục dục thất tình nhiễm thân. Tiếp tục bài kinh để nhất cửu: kìa thiên cảnh con đường dòi dõi, ánh hồng quân đương chói ngọc lầu, cung thiềm gắn bước cho mau thoát, ba thần phẩm đứng đầu tam thiên. Thiên cảnh là cõi trời, con đường dòi dõi là nói sự quang minh sáng sủa. Hồng quân hay hồng quân lão tổ theo đạo giáo là vị đứng đầu chư tiên Phật. Ánh hồng quân là quyền phép linh thiêng của Đức Chí Tôn. Ba thần phẩm là phẩm địa thần, nhân thần và thiên thần, là phẩm chót trong các đẳng cấp thiên liêng. Theo đạo giáo thì phẩm thần còn phải trấn nhậm nơi cõi trần để lo phần chăm sóc dạy dỗ cho nhân sanh, lo tu nhân tích đức. Đọc truyện Phong Thần ta thấy ông Khương Thái Công hay là ông Khương Thượng dân lĩnh Ngọc Hư Cung phong 365 vị thần để cai quản cõi trần. Theo pháp chánh truyền thì phẩm tín đồ là địa thần, chức việc là nhân thần, lễ sanh là thiên thần, đó là ba thần phẩm. Tam thiên là tam thiên thế giới. Theo vũ trụ luận Đức Chí Tôn có dạy như vậy: khắp chỗ càn khôn thế giới là vũ, cùng chỗ vũ kêu là trụ. Vũ có nghĩa là trùm cả bốn phương trên dưới, trụ có nghĩa là chưa qua nay lại. Cho nên trong chữ vũ trụ nó gồm cái nghĩa cả không gian và thời gian. Vũ trụ theo Cao Đài gồm có tam thập lục thiên, tam thiên thế giới, thất thập nhị địa và tứ đại bộ châu. Trong các cảnh giới này chỉ có thất thập nhị địa là cõi trần, còn các cảnh khác là cảnh thần tiên, niết bàn, cực lạc. Thất thập nhị địa là 72 quả địa cầu có nhân loại. Chúng sanh tiến hóa từ địa cầu 72 lần lần tiến hóa lên đến đệ nhất cầu. Mỗi lần tiến hóa là mỗi lần các đẳng chân hồn tiến lên một bậc, thông minh, sáng suốt, hình hài, thể chất cũng đẹp đẽ hơn. Địa cầu ta đang sống đây là địa cầu thứ 68. Luận về các bậc nhân loại trên các quả địa cầu, Đức Chí Tôn có dạy rằng bậc đế vương ở địa cầu 68 không bằng bậc thường nhân, tức là bậc chót của địa cầu 67. Con đường tiến hóa theo thất thập nhị địa, tức là vẫn còn phải chịu trong vòng luân hồi sanh tử, cho dù có tiến đến đệ nhất cầu cũng vậy. Còn tam thiên thế giới là cõi thánh tiên, bất sanh bất diệt, nên câu kinh nói thoát ba thần phẩm đứng đầu tam thiên là ý nói thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi vào cõi thánh tiên. Khá tỉnh thức tiền duyên, nhớ lại đoạn cho rồi quán trái bụi xanh, đem mình nương bóng chi linh, định tâm chí thánh mới dình ngồi xưa. Tiền duyên hay nhân duyên là những từ Phật Pháp nói đến cái nguồn gốc phát sinh sự vật. Theo giáo lý Cao Đài thì từ lúc khai thiên lập địa, Thượng Đế đã chiết chân linh cho xuống trần 100 ức nguyên nhân, đó là tiền duyên. Là giống người chất phát thuần lương của thời Thượng Cổ, gia vô bế hộ lộ bất thập di, nhà ở không đóng cửa, người đi đường không lượm của rơi, đó là thời Thánh Đức. Nhưng lần lần các nguyên nhân bị thất tình, lục dục, cám dỗ, tập nhiễm thói xấu thánh hư của thế gian, gây nhiều tội lỗi, quên mất tiền duyên, phải bị đọa đài trong vòng thập ác lục hình. Mãi trầm luân trong bể khổ mà quên mất cái linh căn linh tánh, quên mất nguồn gốc, tức là quên tiền duyên, hai nguyên nhân của mình. Câu kinh kêu gọi chân hồn nhớ lại căn xưa, nương bóng chí linh, tức là tin tưởng cầu khẩn nơi quyền linh cứu độ của Đức Chí Tôn, định thần định trí trong sạch như bậc chí thánh thì mới giữ được ngôi vị khi xưa của mình. Cũng nhằm ý này nên kinh Giải Quang có đoạn nói: cứ nương bóng chí linh soi bước, gọi mê độ tắm nước ma ha. Nương bóng chí linh là cầu xin sự che chở ban ơn của Đức Chí Tôn. Ma ha có nghĩa là sự sáng suốt giác ngộ. Muốn bỏ bụi trần mê muội hãy dùng nước ma ha mà tắm gọi, tức là giác ngộ lẽ giả chơn, đừng mê muội mà chịu đọa trần. Hồn đỉnh tỉnh đã vừa đỉnh tỉnh, phách anh linh ắt phải anh linh, quảng bao thập ác lục hình, giải thi thoát khổ diệt hình đỏ căng. Đoạn kinh này là lời kêu gọi nhắc nhở cho chơn hồn nhớ lại tiền duyên mà nông nã tìm đường trở về hồi xưa cảnh cũ. Hồn và phách trong đoạn kinh trên theo thánh giáo có dạy: chơn hồn khi chuyển kiếp xuống trần mang theo trong thân thể tam hồn thất phách. Tam hồn gồm có chơn hồn là điểm linh quang của Chí Tôn ban cho, sanh hồn là sự sống của con người, giác hồn là sự hiểu biết, cảm giác khi tiếp xúc của cơ thể với mọi vật. Khi con người chết thì bỏ lại sanh hồn và giác hồn, hay còn gọi là vía dại. Còn cái chơn hồn hay là ông bà ta còn gọi là cái hồn khôn, thì trở về với Đức Chí Tôn. Hồn định tĩnh đã vừa định tĩnh, tức là chân hồn đã nhớ lại căn kiếp của mình. Phách hai thất phách là bảy lớp thể bao bọc chân hồn khi đi đầu thai qua bảy cõi hư linh. Phách anh linh nói là cơ màu nhiệm của sự cấu tạo nên hình thể con người. Thập ác lục hình là sự tội lỗi của con người tạo ra trong cõi thế. Giải thi tức là giải là từ bỏ, thi là hình hài. Giải thi thoát khổ là bỏ xác phàm thì hết khổ. Diệt hình là trừ hết tội lỗi, diệt hình đọt căn là trừ dẹp mọi điều tội lỗi, chân hồn sẽ được trong sạch. Quảng bao thập ác lục hình, giải thi thoát khổ, diệt hình đọt căn. Đến tuần vị cửu vẫn tiếp tục kêu gọi chân hồn định tĩnh để trở về. Ta hãy tìm hiểu về ý nghĩa của bài kinh vị cửu. Tây dương mẫu giường đào ướm chính, chén trường sinh có lĩnh ngữ ban. Tiệc hồng đã dọn sẵn sàng, chân thần khá đến nỗi hàng chứ linh. Giường đào Tây dương mẫu là đào tiên, là báo vật. Theo truyện Tây Du thì đào tiên ai ăn vào sẽ được trường sanh bất tử. Giường đào ướm chính ý nói là chân linh đắc đạo được hưởng phép trường sinh. Ngữ ban là lĩnh vua ban, ý nói là được Đức Chí Tôn ra lệnh tiếp rước chân thần. Dọn tiệc đãi đằng có đào tiên và rượu trường sinh, để chân hồn đến gặp gỡ thân tộc họ hàng thiên liêng của mình. Đã thấy đủ thiên đình quyền phép, cõi giác thân lên đạp ngân kiều. Đẩu tinh chiếu thấu nguyên tiêu, kim quang kiểu đỡ đến triều ngọc hư. Giác thân hay lý trí xét đoán của con người, giác thân là hình thể trung gian giữa phàm thân và chân thân, cũng như tinh khí thần vậy. Tinh tạo ra phàm thân, khí tạo ra giác thân hay giác hồn, thần tạo ra chân thân hay chân hồn. Chân thân là phần linh thiêng do Đức Chí Tôn ban cho, giác thân do khí sanh quang hiệp với phàm thân mà tạo thành. Thánh Ngôn Thầy có giải đoạn này như vậy: mỗi kẻ phàm dưới thế này đều có hai xác thân, một phàm và một thiên liêng. Mà cái thiên liêng do nơi cái phàm mà ra nên gọi nó là bán hữu hình, vì có thể thấy đặng mà cũng có thể không thấy đặng. Cái xác vô hình quyền diệu thiên liêng ấy do nơi tinh khí thần mà luyện thành, nó nhẹ nhàng hơn không khí. Khi nơi xác phàm xuất ra thì lấy hình ảnh của xác phàm như khuôn rập. Nó vẫn là chất, tức là hiệp với khí tiên thiên, mà trong khí tiên thiên thì hằng có điển quang. Cái chân thần buộc phải tinh tấn trong sạch mới nhẹ hơn không khí mà ra khỏi ngoài càng khôn đẳng. Đến nhị cửu, linh hồn còn lẫn lộn trong cõi hậu thiên, nên muốn nhập vào cõi tiên thiên phải cởi bỏ cái giác thân, còn lại chân thân thì mới nhẹ nhàng hiệp với khí tiên thiên mà lên đạp ngân kiều. Đoạn kinh trên nhắc cho chân hồn các từ như ngân kiều, đẩu tinh, kim quang là những phương tiện Phật pháp màu nhiệm để đưa chân hồn về Ngọc Hư Cung triều kiến Đức Chí Tôn. Khí trong trẻo dường như băng tuyết, thần im điềm dường nét thiều quang. Xa chừng thế giới địa hoàng, cõi thiên đẹp thấy nhẹ nhàng cao thăng. Xin nhắc lại đến kỳ nhị cửu, chân hồn còn lẫn lộn nơi cõi trần, hay còn gọi là thế giới địa hoàng. Cho nên hai bài nhất cửu và nhị cửu nhằm nhắc nhở lại cảnh tiên khi xưa, kêu chân thần cởi bỏ bảy giây quan nghiệp, rửa sạch bận trần quan trái, giải thi thoát khổ, diệt hình đọt căn, là ý nói hãy từ bỏ xa lánh thân xác phàm trần. Bài nhị cửu nhắc cho chân hồn nhớ lại cha mẹ và thân tộc thiêng liêng đang chờ đón. Đức Chí Tôn đã ban lệnh mở tiệc đón rước sẵn sàng để chân hồn như kẻ đi xa chợt lúc nào đó nhớ lại quê hương, nhớ cha nhớ mẹ mà nôn nóng trở về, không còn quyến luyến cõi trần nữa. Khí trong trẻo dường như băng tuyết, thần im điềm dường nét thiệu quang. Đó là ý nói chân hồn đã bỏ hết phàm tục, bỏ giác thân, chuẩn bị sẵn sàng để hội nhập vào hư vô chư khí với sự tin tưởng vững vàng để đi lên cõi thanh thiên. Nơi đây mới thực sự là đi vào cửu trùng thiên, là đến kỳ đệ tam cửu, hồn mới bắt đầu đi lên tầng trời thứ nhất mà thôi. Để rõ thêm ý nghĩa của hai bài kinh nhất cửu và nhị cửu, ta nên đọc và tìm hiểu thêm ý nghĩa của bài kinh khai cửu. Đã quá chính tầng trời đến dĩ, thần đẳng an tinh khí cũng an. Tầng trời gắn bước lên thang, trong mây nhìn lại cảnh nhàn buổi xưa. Đoạn kinh này là lời nhắc nhở cho chân hồn nhớ lại cảnh xưa mà quyết chí trở về. Cõi thảm khổ đã vừa qua khỏi, quên trần ai mong mỏi động đào. Ngó chi khổ hải sống sao, đoạn tình niệm dục đắng vào cõi thiên. Đoạn này nhằm nhắc nhở cho chân hồn không nên quyến luyến cõi trần ai là nơi thảm khổ, là biển khổ sông mê, mà hãy mong mỏi trở về chốn động đào cõi thiên. Giọt lũy của cửu quyền dầu đổ, chớ đau lòng thuẫn nở trầm luân. năm cây quệ kiếm gươm thần, dứt tan sự thế nở trần từ đây. Giọt lĩ của Cửu Quyền, ý nói là sự tiếc thiên thương khóc lóc của con cháu người quá cố. Thuận là bằng lòng, thuận nở trầm luân là chịu kiếp luân hồi. Thuận cũng có nghĩa là giáng xuống theo phép luyện đạo của đạo lão, nếu nghịch chuyển là thăng lên. Giọt lĩ của Cửu Quyền dầu đổ chớ đau lòng, thuận nở trầm luân là ý nói đau lòng vì sự nhớ thương của con cháu mà chịu kiếp luân hồi. Quệ kiếm ở đây là nói đến cái nghị lực và sự sáng suốt của chân hồn.